Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2666, giết sạch, canh 3, cái này tòa phồn hoa đại thành lúc này lại là trống rỗng. Cũng không phải là không có người, chỉ là mọi người đều ngốc tại bên trong phòng của mình. Cũng chưa tới trên đường cái cửa hàng đều giam giữ môn, lạnh tanh thê thảm thảm. Sở Ly nhíu mày. Như vậy áp lực hào khí cũng không phải việc nhỏ, nhất định là xảy ra chuyện gì đại sự, mà cái này đại sự rất có thể cùng phủ thành chủ trong người có quan hệ. Phủ thành chủ rất dễ dàng nhận, đại viên kính trí xem chiếu phía dưới rất nhanh tìm được. Cái này tòa đại thành chính giữa, một tòa nhất khí phái kiến trúc, trong phủ đang có hơn 100 cái cao thủ trấn thủ, 10 cái đang ngồi trong phòng khách nghị sự. Sở Ly nhíu mày, trong chớp mắt liền nhìn thấu hơn 10 người nhân tâm, đã minh bạch trước sau nhân quả. Những là này Thiên Dương đảo đội quân tiền tiêu, tới đi tiền trạm, dĩ nhiên đem cái này tòa đại thành túm lấy đến, chiếm cứ nơi này phồn hoa chi địa, liền không lo ăn uống. Bất quá những người này thủ đoạn có chút khốc liệt, chẳng những không muốn lấy như thế nào dụ dỗ, cùng địa phương nhân vật võ lâm dung hợp, ngược lại trực tiếp trấn áp. Đem chung quanh hai cái tông môn trực tiếp tiêu diệt, toàn bộ Thanh Minh Thành trở nên áp lực, mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bởi vì bọn họ làm việc tùy ý, sát nhân như trò đùa. Sở Ly minh bạch, đây là quan niệm của bọn hắn còn không có cải biến. Cướp bóc thành tánh, một mực đem đất liền chi nhân trở thành dê béo, mà không phải trở thành lực lượng ngang nhau cao thủ, sẽ không đi thương cảm. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Hắn tuy là theo hạ giới phi thăng mà đến, bái tại đại từ ân tự xuống, tự nhiên thuộc về đất liền chi nhân. Cảm động lây, như thế tàn sát đất liền, không đem người đương xem. Những Thiên Dương đảo này cao thủ quá mức phần. Còn có nhất phái, một người trung niên khôi ngô nam tử ngồi ở chủ vị, trầm giọng nói, Thanh Phong Tông, Thanh Phong Tông, khẩu khí thật lớn. Căn bản chưa từng nghe qua cái này Thanh Phong Tông. Một cái gầy trung niên lắc đầu bật cười nói. Gì về phần thận trọng như thế. Đem bọn họ phóng tới cuối cùng đối phó. Không thể chủ quan. Hồ huynh. Khôi ngô trung niên trầm giọng nói. Cái này Thanh Phong Tông nghe nói cùng Ngũ Lôi Phong có một ít liên quan. Thì tính sao? Gầy trung niên cười lạnh nói. Là Ngũ Lôi Phong chúng ta làm theo ra tay. Huống chi một cái nho nhỏ Thanh Phong Tông, thực diệt thì đã có sao? Ngũ Lôi Phong dám ra tay, không thể khinh thường Ngũ Lôi Phong. Khôi ngô trung niên cau mày nói, đừng quên lúc trước Trấn Hải Thành chúng ta ăn qua bao nhiêu thiếu. Ngũ Lôi Phong cao thủ hay là vô cùng lợi hại, đáng tiếc lá gan của bọn hắn dọa phá, không dám động tay. Gầy trung niên ha ha cười cười. Vạn đảo chủ tựa như bọn hắn trên đầu một thanh bảo kiếm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám lộn xộn, ngay cả như vậy, cũng không thể khinh thường. Khôi ngô trung niên nói, chúng ta bất động thì thôi, động tác thì toàn lực ứng phó. Phải trong thời gian ngắn nhất một lần hành động tiêu diệt, lại để cho phức tạp, không có vấn đề. Mọi người trầm giọng quát, Lỗ sư huynh, chấm ngoặc kép. Một cái sắc mặt xanh trắng trung niên trầm giọng nói. Đảo chủ lúc trước giao cho. Chúng ta dùng dung nhập làm chủ. Trấn an vi thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ không có thể động dụng thủ đoạn sát máu. Chúng ta như vậy. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Hoàng sư đệ yên tâm đi. Khôi ngô trung niên cười lớn một tiếng nói. Chúng ta là trấn an rồi. Có thể những cái thứ này gian ngoan mất linh. Chúng ta có biện pháp nào. Cũng không thể nghe bọn hắn ngoan ngoãn ly khai a. Ai, chấm ngoặc kép, xanh trắng sắc mặt trung niên thở dài. Ta chỉ là lo lắng đảo chủ hội trách tội xuống. Hoàng sư đệ không phải là đồng tình những cái. Thứ này a. Khôi ngô trung niên cười to nói. Hoàng sư đệ ngươi không có như vậy tâm địa mới đúng. Vị này hoàng sư đệ nhìn xem nhu nhược. Ra tay chi hung ác nhưng lại số một số hai. Âm độc tàn nhẫn. Bọn hắn cho dù là đồng bạn cũng sẽ không hiểu trái tim băng giá. Hơn nữa ưa thích hành hạ đến chết đối thủ. Muốn thống khoái chết cũng khó khăn. Bọn hắn xem không xem qua. Thực sự chẳng muốn nhiều lời. Dù sao là cái chết. Hơn nữa cũng chưa từng đem đất liền chi nhân trở thành người xem. Bất quá là một chỉ công việc béo bở. Đảo chủ thật muốn trách tội. Chúng ta sợ là tiêu thụ không dậy nổi. Hoàng mặt trắng sắc trung niên đạo. Yên tâm đi. Đảo chủ thật muốn trách tội xuống. Ta một mình gánh chịu. Khôi ngô trung niên vỗ ngực một cái. Ha ha cười nói. Đảo chủ tâm tư mọi người còn không biết hiểu. Trách không được giết sạch sở hữu đất liền chi nhân. Đúng là. Chấm ngoặc kép. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận phụ họa. Đảo chủ đối nội lục chi nhân vô cùng nhất thống hận. Bởi vì thiên dương đảo chết thương không ít cao thủ. Thậm chí kể cả đảo chủ con ruột. Con ruột chết về sau. Con nuôi Mạnh Vũ mới trở thành phó đảo chủ. Tương lai kế thừa thiên dương đảo. Cho nên đảo chủ muốn nhất thống hạ sát thủ. Nói trấn an làm chủ chỉ là chàng diện lời nói. Thật muốn tưởng thật. Đó mới không bằng đảo chủ ý. Sớm muộn gì muốn không may. Cái kia buổi tối hôm nay liền động thủ. Khôi ngô trung niên trầm giọng nói ra. Mặc kệ nam nữ lão ấu. Toàn bộ tiêu diệt. Tránh khỏi tương lai phiền toái. Tốt. Mọi người trầm giọng nói. Sở Ly nghe được lửa giận điền ưng. Sắc mặt âm trầm. Hắn trực tiếp xuất hiện trong đại sảnh. Vô thanh vô tức. Những cao thủ này vậy mà không thể phát giác. Sở Ly hướng cái kia khôi ngô trung niên xem xét. Sắc mặt càng phát ra khó coi. A-di-đà Phật. Hắn tuyên một tiếng Phật hiệu. Bước ra một bước. Đứng tại giữa đại sảnh. Ánh mắt chậm rãi xẹt qua mọi người. Hắn từng cái xem qua những người này vận mệnh. Xem qua bọn hắn làm sự tình. Ngươi là ai? Mọi người gào to. Sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được Sở Ly như uyên giống như biển khí tức. Ép tới bọn hắn không thở nổi. Vô thanh vô tức xuất hiện. Bọn hắn đều không thể phát hiện hắn tới gần. Chỉ là bọn hắn nhiều người. Cho nên còn có một tia lực lượng. Sở Ly chắp tay hướng bầu trời xá một cái. A-di-đà Phật. Phật tổ tha thứ. Đệ tử hôm nay muốn đại khai sát giới rồi. Người rốt cuộc là ai? Khôi ngô trung niên gào to nói. Đại từ ân tự hòa thượng. Sở Ly thoạt nhìn đã là trung niên. Tu vi lại thâm hậu như thế. Bọn hắn đều nhớ tới đại từ ân tự hòa thượng. Không hiểu nổi lên kiêng kỵ. Tiểu tăng định như. Sở Ly bình tĩnh mà nói. Hôm nay siêu độ chư vị thăng thiên. Hắn dứt lời. Lóe lên đã đến khôi ngô trung niên sau lưng. Không đợi hắn động tác. Phục ma ấn dĩ nhiên ấn đến sau lưng của hắn. Đi theo thân hình chớp động. Phục ma ấn từng cái đánh ra. 10 lượt phục ma ấn đánh ra. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy một đạo màu xám bóng dáng xẹt qua. Hắn xuất hiện lần nữa tại vị trí cũ lúc. 10 cái trung niên nam tử dĩ nhiên bộc ngược lại. Vô thanh vô tức đều không có tánh mạng. A, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Đi theo lại truyền tới gào to. Có thích khách. Một đám người tràn vào đến. Sở Ly chắp tay hướng đại từ ân tự phương hướng cúi đầu. Tuyên một tiếng Phật hiệu. Sau đó hóa thành một đạo bóng xám. Đợi thân hình hắn lại hiện ra lúc. Phủ thành chủ trong 100 cái cao thủ đều khí tiệt mà vong. To như vậy phủ thành chủ không không đãng đãng. Không có một chút thanh âm. Sở Ly đứng tại phủ thành chủ phòng khách nóc nhà. Thấp giọng tụng kinh, tiếng tụng kinh xa xa lan truyền mở đi ra. Vang vọng toàn bộ Thanh Minh Thành. Khiêu khích mọi người hiếu kỳ. Sở Ly tụng hết kinh về sau. Dương giọng nói, tiểu tăng đại từ ân tự định như. Phụng mệnh siêu độ đám này lạm sát kẻ vô tội ác đồ. Từ đó về sau, Thanh Minh Thành là thiên dương đảo đệ tử cấm địa. Phàm là có thiên dương đảo đệ tử tiến vào. Giết chết hết. Hắn thanh âm ung dung chậm rãi, chữ chữ như châu, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, không cách nào kháng cự tiến vào trong nội tâm. Dĩ nhiên nhớ kỹ, Sở Ly lúc này mới vừa xài bước trở về đại từ ân tự, hướng tâm tịch thỉnh tội, lúc này đây ra tay quá ác, 100 cái thiên dương đảo cao thủ giết sạch, chắc hẳn sẽ kinh động thiên hạ. Đại từ ân tự nhân từ danh tiếng sợ là cũng bị chính mình lau khô sạch rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.